Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 265. Thôn Sa Hà, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thôn Sa Hà dựa vào 3-4 đường tỉnh giao lộ. Một hàng đếm khống hãng chế biến vùng lân cận, phi thường náo nhiệt, tiếng người ồn ào, từng nhóm loài người người sống sót, chia làm từng cái cố hữu vòng, đều ở đây lẫn nhau thảo luận hoặc là chuẩn bị cái gì. Số lượng có nhiều có thiếu, lộ vẻ được đặc biệt hỗn loạn, những thứ này đều là từ sân bay đổi chắc cứ điểm mà đến đoàn đội người sống sót. Về phần tại sao tới Sa Hà cái này vô hình thôn nhỏ, dĩ nhiên cũng là hướng về phía nơi này thú nhân hóa tới. So sánh hoành nhai tang cho thú, đại đa số người sống sót và bọn họ đoàn đội, cũng đối với Sa Hà nơi này thi chuột thú hơn nữa cảm thấy hứng thú. Từ điểm giao dịch lấy được tài liệu và tin tức, mọi người cũng rất rõ ràng hai loại thú nhân hóa thực lực và số lượng. So sánh tang cho thú hung mãnh, những thứ này mới vừa tiếp xúc thú nhân hóa, hoặc là không có tiếp xúc cho thú nhân hóa đoàn đội người sống sót. Cũng đem mình săn mục tiêu, nhắm ngay thực lực kém chút thi chuột thú, càng không cần phải nói hoành nhai đường xá xa xôi, mà thôn Sa Hà tới gần điểm giao dịch. Đối với gặp phải hiểm tình hoặc là các loại vấn đề, cũng có thể kịp thời rút lui, sau đó tiến vào điểm giao dịch, mỗi một đoàn đội mỗi người sống sót, có lẽ ở mặt thế đều có dục vọng và riêng mình tham lam. Nhưng là bọn họ đối với mình sinh mạng đều vô cùng quý trọng. Thi chuột thú như vậy thực lực không mạnh, mặc dù ở trung thú nhân hóa, là bọn họ tốt nhất thử đao thạch. Mà bọn họ từ điểm giao dịch đến thôn Sa Hà giao lộ. Mỗi một đội ngũ đoàn đội, đều do thủ lãnh hoặc là người dẫn đầu nhân viên, ở lẫn nhau phân phó an bài cái gì, dẫu sao coi như là tương đối kém thú nhân hóa, vậy so loài người thực lực mạnh mẽ, cho nên bọn họ cũng biết thận trọng đối đãi. Lần này lên đường, đội ngũ chúng ta không muốn tản ra, cẩn thận là hơn. Gặp phải số lượng không vượt qua 3 con thi chuột thú. Chúng ta liền lên, vượt qua chúng ta liền đi. Không muốn rất lưu luyến. Một cái dẫn đầu bộ dáng người đàn ông, ở đường cái vừa lái miệng hướng về phía trước mặt đồng bạn phân phó. Mọi người cũng rất rõ ràng, thi chuột thú cũng là ở chung. Hơn nữa từ điểm giao dịch truyền tới tình báo, bên này còn có kinh khủng xà tích thú tồn tại. Chẳng qua là không biết có nhiều ít, mà khác dựa vào một chút trước đường xe chạy răng đội ngũ. Dẫn đầu đầu lĩnh, và hắn ý tưởng đại khái tương tự, chẳng qua là hắn càng cẩn thận hơn điểm, đội ngũ chúng ta trước chiếm lĩnh thôn điểm chí cao, tra xem bốn phía, sau đó phát hiện thú nhân hóa, phân biệt rõ ràng sau ở thống nhất vây bắt, cũng chuyên chú điểm, đây không phải là xác sống, không cẩn thận. Có thể liền chơi xong. Biết không, người trước mặt nhóm một tiếng đáp ứng. Sau đó người đàn ông dẫn đầu, hướng trong thôn đi tới. Top 3 top 5 đám người ở bên lề đường tụ tập. Có chút đã quay đầu dẫn đội ngũ đi vào thôn, mà có chút vẫn còn ở phân phối an bài. Mấy ngày nay ở Sa Hà mỗi ngày đều phát sinh như vậy sự việc. Đối với thú nhân hóa có thể cho cùng bọn họ mang tới lợi ích. Mỗi một người đều không cách nào coi thường, đây không phải là thường vấn đề thực tế, mà có lợi ích, vậy thì có động lực, đã có người ở Sa Hà lùng giết thi chuột thú, mang về điểm giao dịch đổi lấy vũ khí trang bị, đây là tốt nhất tuyên truyền thủ đoạn, đây cũng là để cho hắn tinh thần xông pha 10 phần động lực nguồn. Trên đường xe chạy đội ngũ bắt đầu chia chảy hướng trước thôn đi tới. Sau đó mỗi người đều rất lặng lẽ giữ quy tắc vậy hướng mỗi người chỗ bất đồng tiến về trước. Mắt nhìn xuống toàn bộ thôn Sa Hà, có thể thấy tơi tả đám người, giống như con kiến ở toàn bộ thôn Sa Hà xuyên sáp. Thôn Sa Hà dựa vào đường cái một nhà không lớn hãng may quần áo. Mà lúc này hãng may quần áo có chút cũ nát thêm trống trải lầu chót. Hai cái người đàn ông đang ăn trong tay thức ăn. Mở ra thịt đồ hộp, phối hợp mang tới bánh mì cùng với bánh bao, mặc dù đều là lạnh, nhưng là liền đồ uống, coi như không tệ, hai người dựa vào sân thượng tường rào, vừa ăn vừa nhìn trên đường xe chạy náo nhiệt cảnh tượng. Trên mặt đất thịt bò hộp, thịt chiên xào đồ hộp, còn có chân giò hun khói đồ hộp, kiểu dáng phong phú, hai người cũng miệng không ngừng, nhìn dáng dấp quả thật đói. Ninh giang miệng to uống đồ uống, trên mặt có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Càng không cần phải nói mặc trên người Minh Quang Khải vậy đỏ tươi màu sắc. Cũng dính đầy dơ bẩn trở nên có chút đen trở nên tối. Ách, một chai đồ uống xuống bụng. Hắn ợ một cái, tiện tay vứt bỏ chai không. Hắn tiếp tục nắm lên một cái bánh bao không nhân. Liền cái này đồ hộp ăn. Mà một bên Trần Long ngồi dưới đất, không có quan tâm mặt đất nhăn nhíu bẩn thỉu. Duy nhất tay phải gặm một túi mở ra móng heo kho. Khóe miệng ăn miệng đầy dầu mỡ. Hai người quả thật đói. Ở Sa Hà đã có hai ngày. Tưởng Sơn an bài nhiệm vụ cho bọn họ. Là tìm ra xà tích thú tồn tại có thể. Hoặc là có không xà tích thú xào huyệt. Tưởng Sơn đối với thi chuột thú không có gì lo âu. Hắn lo lắng chính là tựa như và thi chuột thú cùng nhau sinh tồn xà tích thú. Những thứ này thú nhân hóa, mới là đối với Sa Hà không xa điểm giao dịch uy hiếp. Xà tích thú lực lượng là bây giờ người sống sót không thể chống cự. Nếu như Sa Hà vùng lân cận có xà tích thú xào huyệt. Một khi chắc chắn, Tưởng Sơn sẽ ở thời gian đầu tiên tự mình tới cho tiêu diệt. Hai người mấy ngày nay đem thôn Sa Hà trung tâm chợ bán thức ăn bắt đầu chung quanh phạm vi. Sờ một lần. Vậy phát hiện mấy con thi chuột thú, nhưng là cũng không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ đối với nhiệm vụ an bài là, đệ nhất trọng yếu là xà tích thú xào huyệt, lại là thi chuột thú xào huyệt, nhưng là bây giờ hai cái mục tiêu, cũng không có một chút thu hoạch. Mấy ngày nay, bọn họ lại trở về ban đầu rời đi Tưởng Sơn sinh hoạt. Quả thật làm cho bọn họ lại bắt đầu cái loại đó phổ thông người sống sót. Ở mặt thế lo lắng sợ hãi cuộc sống, à, Trần Long gặm quang móng heo, vứt bỏ xương, nói cho Hà Giàn, nắm lên bên trên bò húc đồ uống, miệng to uống, tối ngày hôm qua hắn thủ hạ nửa đêm, cho nên bây giờ cần uống chút loại chức năng này đồ uống để ra nâng cao tinh thần. Mặc dù thân là người dị hóa, loại áp lực này và nấu đêm sẽ không quá nhiều ảnh hưởng hắn. Nhưng là vì có thể sẽ có chiến đấu, vẫn là phải giữ tinh thần và thể lực. Ninh Giang vậy vứt bỏ ăn được một nửa bánh bao, mở miệng nói, ngươi xem dưới lầu, ngày hôm nay cũng nhóm thứ mấy người, nhìn dáng dấp Sa Hà khối này không cần chúng ta tìm. Trần Long đứng lên, theo Ninh Giang tầm mắt nhìn về phía xa xa cửa thôn đám người. Gật đầu một cái, bất quá bọn họ có thể sẽ thất vọng. Sa Hà bây giờ cũng không việc gì thú nhân hóa, cái này hai ngày chúng ta vậy mới phát hiện mấy con. Còn bị chúng ta động thủ làm thịt, ai nói không phải sao, mẹ nó đám này con chuột tránh đi đâu rồi. Bất quá cái đó nhặt được chúng ta giết thú nhân hóa thi thể đám kia đoàn đội. Coi như là may mắn, Ninh Giang gật đầu cười, đối với trên mình lưng đeo nhiệm vụ bọn họ. Không thể nào mang thú nhân hóa thi thể, cho nên chỉ có thể bỏ qua, mà bọn họ vậy đều biết, mặc dù Tưởng Sơn khách khí với bọn họ, vũ khí trang bị sẽ không thiếu bọn họ, nhưng là Tưởng Sơn cũng vì cho bọn họ áp lực cùng với tiến bộ không gian. Rất nhiều bọn họ mong muốn vũ khí trang bị, đều phải cần chính bọn họ để đổi lấy, những thứ này đều cùng điểm giao dịch người sống sót như nhau. Ninh Giang móc ra thuốc lá phân cho Trần Long, sau đó mình đốt, hút, vừa nói, Sa Hà cái này phiến, vốn là không lớn, phía sau bị sông rạch ra, cái này hai ngày chúng ta không sai biệt lắm sở thấu. Không động tĩnh gì, hoặc là tiếp tục hướng huyện Phụng Hóa bên kia sờ đi xuống. Bên cạnh chính là Đông Dương thôn, Trần Long gật đầu một cái, lần đó chợ bán thức ăn gặp gỡ. Bọn họ cũng nhìn thấy thi chuột thú là hướng huyện Phụng Hóa phương hướng chạy trốn. Hướng cái hướng kia sờ qua đi, hẳn sẽ có thu hoạch, có thể thi chuột thú đã rút lui thôn Sa Hà, nhưng là có lẽ ở vùng lân cận mấy cái thôn sẽ có thu hoạch đi. Đây là bọn họ ý tưởng, phía sau đều là ruộng lúa, ta cảm thấy không vấn đề gì, vẫn là trong thôn lòng như vậy địa phương nhiều người có thể sẽ có thu hoạch. Đã qua không xa Đông Dương thôn vậy, có cái tiểu học, còn có một cái vật liệu xây cất thị trường. Con chờ một chút khống chế máy bay không người đi trước xem. Ninh Giang mở miệng hướng Trần Long vừa nói hắn an bài. Trần Long không có phản bác, hai người phối hợp chung lại cũng không phải một ngày hai ngày. Đều là Ninh Giang nghĩ kế, Trần Long nói lên mình đề nghị, nếu như không có đề nghị, liền thực hiện hắn kế hoạch. Trần Long nội liễm tính cách, và Ninh Giang nhanh trí biểu hiện, tương phản thành thú, bất quá hai người cũng biết thỉnh thoảng chọc cười lên đôi câu. Đùa giỡn một chút, ta xem đám này ở xa hàng người sống sót, cũng biết hướng bốn phía khuếch tán. Cái này phiến không việc gì thú nhân hóa, bọn họ cũng không muốn tay không mà về. Ninh Giang nhìn đường đám người dưới đất, tiếng đáp lại, hắn cũng cảm thấy được đây là sự thật. Nhìn đường xe chạy sau đó nhìn về phía đường xe chạy đối diện bị cây cối cao to có chút ngăn che. Khu công nghiệp, Ninh Giang bỗng nhiên sững sốt một chút. Mở miệng hỏi, hay, bên kia cũng có phải hay không thôn xa hà à? Trần Long vậy theo tay hắn chỉ nhìn, đường xe chạy đối diện đều là không quá cao lớn xưởng. Luôn luôn còn có ruộng đất cây mà, xen lẫn trong đó, hẳn là đi, vậy chúng ta đem bên kia sơ sót à? Ninh Giang cau mày nói, vừa muốn suy tính hạ đối với đối diện thôn xa hà so đo. Bỗng nhiên một tiếng gầm tiếng kêu truyền tới. Hai người lập tức phòng bị ngưng thần nhìn, chỉ gặp mấy con người tại đối diện đường xe chạy xa xa ruộng lúa bên trong chạy như điên. Tiếng kêu thảm thiết chính là bọn họ phát ra tiếng gọi ầm ĩ. Mà để cho hai người khẩn trương là, bọn họ thấy được sau lưng mấy người truy đuổi bọn họ to lớn thú nhân hóa. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-đi-âu-si-nối-truyện-đi-âu-si-nối-tu-nối-san-nối-yan-nối-tsans. Hết chương.